Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 88, Đàn Ngư Gian Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, thần ngư trong truyền thuyết. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới được bao bọc bởi ánh hào quang chói mắt. Nghe nói bôi máu của đan ngư lên chân có thể đi đứng được ở trên mặt nước. Truyền thuyết đan ngư bắt đầu sớm nhất ở Bắc Ngụy, là vật điềm lành. Truyền thuyết kể rằng nhìn thấy đan ngư thì sẽ gặp chuyện tốt. Thế nhưng xác suất nhìn thấy thần ngư lại là nhỏ càng thêm nhỏ. Trong Thủy Kinh Chú Đan Thủy của Lệ Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy có miêu tả đan ngư. Sông Đan Thủy gian xuây sinh ra đan ngư gian yêu. Trước hạ chí 10 ngày, chờ đợi ở sông Đan Thủy vào ban đêm, cá bơi lội bên hông, trên vầng sáng đỏ chiếu sáng như lửa, lấy lưới đánh bắt, cắt máu nó để bôi chân, có thể đi bộ trên nước, cư trú lâu dài ở vùng nước sâu. Cách chương.